cậu cứ ở miết trong nhà chứ không buồn đi đâu hết. Bà Kim thấy em có vẻ lầm lì suốt ngày nên cũng đâm ra ái ngại, nhưng cũng chẳng biết khuyên nhủ ra sao vì anh ta dư biết tánh nết của em. Một bữa nọ, bà Kim đi họp với mấy anh lớn về, liền đến bảo Tư Cầu. Ê Tư, chiều nay mày theo tao ra ủy ban chơi nha mày. Ra làm chi vậy? Bộ hết chỗ chơi sao mà phải ra ngoài chơi hả? Cái thằng này sao kỳ quá. Tao nói thiệt cho bộ giỡn sao mày? Bộ mới chả tính làm khó dễ tôi gì nữa hả? Tao nói không phải mà. Mày sao hay nghi mỹ quá. Nguyên tao thấy mày ở nhà hoài cũng buồn, nên tao nói với mấy ảnh kiếm công tác gì để giao cho mày. Mấy ảnh chịu liền vì mấy ảnh cũng khoái cái nước liền của mày á. Sao mà khoái? Không khoái sao được mày. Vì mấy ảnh còn lạ gì mấy thằng lóc chóc ở đây. Để bình thường vô sự thì làm trời làm đất can không nổi, mà hễ có động tịch gì thì mùa nổi ai chạy theo cũng không có kịp tụi nó nữa à. Mấy chả cũng biết vậy sao? Người ta chỉ huy mà không rành hết sao được mày. Mấy ảnh thấy mày được cái gan lì, mày không có nhúng tay vô thôi mà hễ chịu mần thì trời gầm hổng nhã à. Tư Cầu nhún vai, có vẻ không mấy quan tâm đến những lời khen tặng ấy, và ngồi làm thinh. Thấy vậy, bà Kim vỗ vai anh ta. Sao mày, mấy thủa mà được mấy anh lớn để ý đặc biệt vậy nha? Mấy chả tốt quá ha. Chắc mấy chả thấy cái lưng của tôi to bề bề để hứng đạn nên mấy chả mới chịu tốn nước miếng để khen tôi vậy chứ gì. Đừng nói bậy hoài mày. Cái thằng này nha, sao nó không có chịu ưa ngọt mà nó ưa nặng không à. Mày về đây á, mày phải sửa cái tánh hết lại nha mày. Chứ mày cứ giữ cái điều này hoài à, tao e có ngày mày khổ ra à. Và tới chừng đó đừng có trách móc hay là cầu cứu gì tao hết nha. Tao xin đứt mày mấy cái chuyện đó chứ à. Phần thấy anh nổi cáu, phần cũng ngại mấy anh lớn kiếm chuyện trong lúc mới chân ướt chân ráo về nhà. Tư Cầu bèn lựa lời vuốt giận bác Kim. Thì tôi vui miệng nói chơi một chút chứ có gì đâu mà anh làm rầm rầm vậy. Với lại tôi nói ở đây chỉ có một mình anh nghe thôi chứ bộ ai khác sao. Mày nói vậy mới mau chết nữa. Ủa mày hết chuyện chơi rồi sao chứ? Nói với cái gốc cột tao sợ còn không được chứ đừng có kể đến tao à. Tao bây giờ tao không phải chỉ là anh của mày không thôi. Tao cũng là người của ủy ban của chính phủ. Ủa mày quên rồi sao? Tôi nói chuyện với anh ở trong nhà chứ bộ ở ngoài trụ sở gì sao mà sợ. Mày đừng có cãi bướng với tao nha mày. Tao thấy bây giờ ở nhà chỉ còn có tao với mày nên tao mới nhọc công lo vậy. Thôi mày muốn tự tung tự hoành gì đó thì làm đi. Miễn nữa đừng có than, đừng có chắc nha. Đừng có níu, đừng có kéo gì tao là được rồi à. Tôi cầu câu mày, nhưng rồi anh ta lại cười già lá. Tôi chứ phải ai sao mà anh lo cái chuyện đó cho mệt nữa. Nhưng thôi, anh làm ơn nói với mấy ảnh rằng tôi mới về nên còn bỡ ngỡ lắm. Xin mấy ảnh nới cho tôi một ít lâu đi. Anh nghĩ coi, thời buổi thanh niên như tụi mình không có nhảy ra vuốt nước thì còn đợi gì nữa. Nhưng óc tôi lộn xộn quá. Thiệt thoát chết mấy lần nên tôi như bị ai hốt hồn vậy. Bà kia nhìn em một hồi lâu như để dò xét, rồi chậm trái đáp. À, thôi vậy cũng được. Tao cũng chẳng có ép mày làm chi. Nhưng sẵn đây tao cũng nói thêm một lần chót với mày một điều này á. Bây giờ không phải dễ như hồi đó nghe. Mày bây giờ lớn rồi đó, mọc đủ lông đủ cánh rồi đó, thì ráng mà lo liệu lấy. Và nếu mai mốt có sự gì xảy ra, tao không có biết cái gì hết đó nghe mày. Tư Cầu thấy ba kia luôn giọng kẻ cà như vậy, bắt buồn cười, nhưng anh ta cũng nói cho xuôi theo. Ai mà dám nhờ anh lo đâu mà anh rào trước đón sau dữ quá vậy không biết nè. À, nếu được vậy tao cũng lại mày à. Cần nhất là mày đừng có lộn xộn gì nữa hết là tao yên tâm rồi. Một cái việc của anh hai đó, nếu tao cu ki như người ta thì cũng dính luôn theo, hay ít lắm là cũng bị hạ tầng công tác. Tao nói mí mí vậy chắc mày đủ hiểu à. Bây giờ muốn mần ăn cái gì cũng vậy, mình có ở trong phe của người ta, người ta mới che đẩy binh vực cho mình. Chứ đừng có cậy giỏi, đừng có ỷ y là mình phải, mình đúng rồi bất kể quân thần thì sớm hay muộn gì cũng ngủm của từ đó mày. Tư Cầu bực mình muốn cái lý lại nữa, nhưng bỗng chực nhớ lại việc cần phải ra giáp mặt tía má và anh hai ta, nên xuống giọng hỏi bà Kim. Nè anh ba, tôi tính mời này lội ra thăm tía má một chút. Không được đâu mày ơi, mày ra ngoài láng tráng tay nó bắt à, và không có phải cái số của mày hên hoài nha. Con hài ở ngoài mà anh. Mày tin ảnh là có ngày mày chết nhăn răng đó. Anh sao nghi bậy hoài à? Anh hai ảnh đâu có đến cái nỗi tệ như vậy. Mà giàu sao đi nữa thì tôi cũng phải thăm tía má. Thì mày nhắn tin ra là mày về đây bình yên, có phải dễ hơn không? Đâu được anh, đó dưới đây mấy cây số mà không ra thăm tía má thì sao phải lẽ. Mày nói vậy phải lắm, nhưng cách đây cả chục năm về trước kìa à, chứ bây giờ mày láng tráng nhích qua nhích lại chút xíu thôi là cũng đủ chết rồi, chứ đừng có nói gì là cắt cả mấy cây số ngàn lận. Nhưng dầu sao tôi cũng phải ra ngoài, tôi đâu có ngán tay đó anh. Thì đã đành rằng mày bảnh, mày không có ngán tay ha. Nhưng tao nói với mày từ nãy giờ rát cổ họng á, mà mày chưa có hiểu cái réo gì hết à. Bố mày nói chỉ có tay không hả? Tao nói nhích qua nhích lại cũng đủ chết là nói về phía mấy cha nội ở trong này nè. Mày sao cái gì cũng lấp chấp hết à. Anh cứ để thầy kệ tôi, mới đây thế nào tôi cũng đi ra ngoài, rồi muốn tới đâu thì tới. Tao lại mày đó Tư, mày cứ kiếm chuyện khó khăn hoài rồi biểu yên thì yên sao được. Mày làm như vậy á, đâu có phải chỉ có một mình mày lãnh đủ, mà tao đây nè, tao đây cũng bị kẹt vô đó nữa, chứ đừng chứ bộ giỡn hay sao mày. Té ra anh lo cho anh chứ sợ gì cho tôi. Thiệt ra thì mày cũng nên thương dùng tao một chút xíu chứ mày. Nếu mày nằng nặc đòi đi như vậy thì tao cũng không cản mũi cản lái làm gì. Nhưng theo tao, mày nên đi cách nào cho nó kín kín. Không phải tao nói mày sợ ai, nhưng mày nên nghĩ đến tao ở trong này. Ôi được rồi, tôi làm sao cho êm ấm thì thôi, tôi cũng phải lo cho cái thân của tôi nữa chứ anh. Thì tao biết mày điệu lắm mà. Nhưng mày ra ngoài thăm tía má rồi chừng nào mày về hả? Hay là mày tính ở luôn? Ê, anh nhìn mặt mũi thằng này ra sao mà anh nói hồ đồ vậy chứ? Thứ này là thứ ăn thua đuổi với tụi nó mà anh. Ôi, tao vô miệng nói giỡn chơi vậy chứ tao chưa biết mày ngon lành mà. Rồi anh ta lắc vai Tư Cầu mấy cái liền. Cái thằng này sao dễ nổi sùng quá. Để ai nói động tới mày là mày quạo đeo à. Thời buổi này mà như vậy kém chánh trị là dễ chết non chết hiểu lắm nha mày. Tôi vậy đó ra. Bà Kim nhìn em lắc đầu rồi bỏ ra ngoài sân một nước. Thời gian nằm ụ ở nhà, Tư Cầu cảm thấy bực bội trong mình, nên khi nghe ba Kiên thúc giục ra lãnh công tác, anh ta ưng thuận ngay. Đó là một điều làm cho ba Kiên hà dạ nhất, và sau khi chạy lên ủy ban báo cáo về việc ấy, anh ta hấp tấp trở về nhà gọi Tư Cầu rối rít. Ê Tư ơi, Tư, mấy anh lớn bằng lòng hết rồi nghe mày. Tư Cầu đang ngồi bó gối trên ngưỡng cửa nhà thản nhiên nói. Vậy hả? Chứ không phải tại tôi bằng lòng trước hả? Mà mày cũng hên lắm nha, mày vô thiệt đúng dịp tốt á. Tư Cầu ngạc nhiên hỏi liền. Sao lại có chuyện hên xui ở trỏng nữa đó cha nội? Không hên sao được mày. Ta cũng lựa lúc để ta đưa mày đi học khóa huấn luyện cán bộ tiểu đội trưởng ở trên tỉnh á. Tư Cầu đứng phắt dậy cự nữ. Thôi cái chuyện đó tôi không thèm đâu. Ê trời, ta bảo mày đi học làm chỉ huy, làm cha nội gì ta, mấy cụ chê nữa hả? Vậy sướng tới bộ mà mày còn muốn đòi trâu đòi heo gì nữa hả? Bộ anh nói tôi ham lắm hả? Anh bắt tôi chèo ghe bữa cũ gì cũng được hết á, chứ biểu tôi đi học thì tôi xin chạy tét à. Bà Kiên dậm mạnh chân xuống đất. Cái thằng này thiệt kỳ đời à. Mấy bữa nay tao chạy tôn chạy đáo, năn nỉ lạy lục mấy anh lớn thiếu điều à, sói chát, để gửi gắm mày lên tỉnh bộ học khóa cán bộ. Ô, bây giờ mày lại dở chứng vậy hả? Thì hết chỗ nói. Tôi cầu thấy ba Kim bực mình như vậy, bèn xuống nước nhỏ. Thì tôi tưởng anh nói tôi lãnh công tác gì đó, hay là anh cho tôi đi đánh giặc đánh giả tôi còn ham. Tôi có về đâu anh lại gửi tôi đi học. Thôi nè, ai muốn làm vương làm tướng gì đó thì làm. Còn tôi cứ cho tôi sắp súng để bắn ba thằng thực dân là tôi đủ khoái rồi. Nói gì vậy à? Mày chỉ có muốn làm một thằng du kích quẹt thôi hả? Coi, tôi quánh tay đâu có cần chức trước gì anh. Nói như mày vậy á, nhiều lúc tức quốc bể bực bể cực. Người ta muốn tu cho lên tới Niết Bàn cũng còn phải trải qua mấy cấp bậc. Ban đầu là sải, rồi sư, rồi đi lần lần lên Hòa Thượng Yết Ma, và còn cả chục bậc rắc rối khác nữa. Kháng chiến của mình cũng vậy, nghĩa là cũng phải có cấp bậc trên dưới chứ mày. Anh sao hay dí tầm bậy hoài à? Mà tôi đã nói là tôi có ham cấp bậc khỉ khôi gì đâu. Tôi muốn kháng chiến trơn vậy thôi nè. Bà Kiền cau mày suy nghĩ một vài giây, rồi hăng hái nói thêm. Mày không ham chuyện đó thì cũng cho là được đi. Nhưng mấy ảnh thấy mày có nhiều khả năng và đàng hoàng, nên mấy ảnh có cái bổn phận phải cân nhắc cho mày. Cái đó cũng là vì lợi ích chung. Vậy sao hồi nãy anh nói là anh phải đi năn nỉ lại lục mấy ảnh? Tao nói vậy để mày ngó lại dùng cái câu khó nhọc của tao. Thiệt tình thì tao cũng vận động với mấy cha lớn cắt củ kiệu lắm thì mới được. Chứ tao lôi lôi một chút thì ba thằng ông nội khác nó xía vô cản mũi cản lái liền à. Tụi thì ngán nhất cái chuyện đó. À, vì cái chỗ đó đó mà tao khuyên mày ráng đi học làm cán bộ chuyến này đó Tư. Chứ mày cứ lẹt đẹt ở dưới hoài thì thế nào mày cũng còn nhiều việc bực mình nữa. Mày có chỉ huy được thì mới mong sửa đổi, lèo lái ba cái thằng cốt cột ở dưới đó cho nó khá dần dần lại. Mày nhắm mắt buông tay thì tụi nó cứ u trễ vậy hoài. Và rồi có ngày mày chịu hết nổi rồi sanh ra lục đục không tốt đó Tư. Nghe ba Kiên giải bày thiệt hơn mọi mặt như thế, Tư Cầu cũng hơi siêu lòng. Nhưng anh ta còn thắc mắc hỏi thêm. Anh nói vậy tôi nghe cũng phải, nhưng tôi chữ nghĩa không có đầy lá mít rồi làm sao học lại người ta. Mày đừng có lo cái chuyện đó. Bây giờ khoa học tiến bộ lắm, tao có cần phải nhiều chữ nghĩa mới học lớp cán bộ được mày. Với lại cái lớp này là lớp về quân sự, chứ phải học đi thi sơ học đích lom gì sao mà phải cần giỏi chữ. Nhưng mà tôi sợ học thua người ta rồi rổ mặt bầu cua hết. Cái đó mày biết có sợ thằng nào khác. Tao dư biết mấy thằng đi theo học mà toàn là cái thứ ăn trộm trâu. Thằng nào thằng ấy bư như họ. Tao dám nói là mày qua mặt tụi nó nghe một cái phẹt liền. Thấy Tư Cầu làm thinh, ba Kim lo lắng hỏi thêm. Bây giờ mày tính sao đây? Đi hả mày? Để tôi ráng một chuyến thử coi. Nghe ba Kim nói riết, Tư Cầu cũng đâm ra thương hại. Thôi được rồi, để tôi ráng chịu xó với mấy chả cho anh yên lòng. Nhưng không biết mấy chả có để yên cho tôi không à. Hôm ấy, Như thường lệ, sau khi dắt trung đội của mình đi khuấy phá cầm chừng một đồn đóng ở vòng ngoài chợ Trà Ôn, Tư Cầu cùng anh em lững thững thả rề trên cái lộ vắng tanh để trở về căn cứ. Thấy điệu bộ Tư Cầu có vẻ thong dong, cũng như đa số anh em khác đi nghi ngang trên lộ, tên chính trị viên đâm ra sốt ruột. Anh ta tiến lên đi song song với Tư Cầu, lên giọng cằn nhằn: "Này anh Tư, sao anh đãi cho anh em đi loạn xã, không có hàng ngũ, không có kế hoạch, không có phòng bị không?" "Còn không cái gì nữa thì nói luôn nghe coi." Tên chính trị viên đứng sững lại. "Coi, tôi nói thiệt chứ bộ nói giỡn, sao mà anh giỡn cái giọng đó?" Và nhận thấy Tư Cầu vẫn thầm thinh đi tới, anh ta bèn te te chạy theo. "Anh Tư, tôi đang thảo luận với anh, sao anh lại có cái thái độ ngoan cố đó hả?" Tư Cầu hất hàm hỏi lại. "Cái gì mà ngoan cố ngoan kiết ở trọng nữa đó?" "Tôi đang thảo luận với anh với tư cách là chính trị viên trong đơn vị." "Anh muốn thảo cái gì đó thì chút nữa về tới chỗ rồi hãy thảo, chứ bây giờ tôi xin miễn đi." Rồi Tư Cầu quay về phía anh em đang đi đằng sau, hô lớn lên: "Ê, mấy bộ đi rút về nghỉ cho khỏe." Tên chính trị viên vẫn lẽo đẽo đi theo một bên Tư Cầu. "Tôi đang thảo luận với anh về vấn đề đang hành quân, không có thảo luận đách gì hết á." "Coi, tôi nói với anh đàng hoàng quá mà." "Tôi vậy đó." Tên chính trị viên nhún vai rồi nói: "Nhưng anh phải cho anh em rút đi lại cách nào chứ, làm gì đi nghênh ngang dữ lộ như vậy, rủi địch tới bất tử rồi sao?" Tư Cầu nén lòng giải thích cho anh ta hiểu rõ lý do tại sao mà mình để anh em đi như thế. "Tôi làm cái gì cũng có căn hết chứ không có làm ẩu đâu ạ. Con đường này vắng que và giờ này á, bà nội tụi nó cũng không có dám lò mò ra nữa. Mình cũng phải liệu chừng khi dùng khi thắng để dưỡng sức anh em chứ. Bây giờ nếu mình làm gắt bắt anh em lội ruộng hay càng rừng lướt bụi mà về thì cũng được chứ không phải không. Nhưng như vậy là không có biết hà tiện sức gốc của anh em." Tên chính trị viên lắc đầu lia lịa: "Làm như anh vậy đâu có được. Nguyên tắc là nguyên tắc, anh mà cứ buông lo như vậy có ngày hối không kịp. Tôi yêu cầu anh..." Tức Cầu đứng khựng lại, xốc lại cây tom son đeo lòng thòng một bên vai. "Xin lỗi anh, ở đây thằng nào chỉ huy, nhưng tôi là chính trị viên trong trung đội, tôi có nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì thì thay kệ anh à." "Được rồi, tôi sẽ báo cáo lên thượng cấp." Tức Cầu xô anh ta ra một bên rồi tiếp tục đi tới. "Anh muốn báo cáo cái gì đó thì cho anh mần thả ra, nhưng bây giờ xin anh dẹp qua một bên đi." Anh em trong trung đội lao xào một hồi rồi tiếp tục cất bước theo Tư Cầu. Sự mất thể diện với các đội viên, tên chính trị viên lại chạy theo sát Tư Cầu, nghiêm giọng bảo: "Nhân dân chính trị viên trong trung đội, một lần chót tôi yêu cầu anh cho anh em đi đường khác." Tư Cầu không buồn ngó lại: "Tôi và anh em nhất định đi về theo lối này, hay là anh muốn lội ruộng băng đồng gì đó thì xin mời anh cứ tự ý." Tên chính trị viên do dự đứng lại một hồi rồi làm thinh bước sát vô đi chung với anh em. Trời mới tờ mờ sáng, Tư Cầu vừa cho anh em tản ra lội tắt ngang ruộng để về rạch chiếc thì bỗng nghe có tiếng máy xe hơi chạy từ xa vang lại. Tư Cầu vội hô anh em nằm rạp xuống rồi leo phóc lên một cây cao bên vệ đường để ngóng về phía mấy đốm đèn pha xe đang ló dạng trong sương sớm. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tư Cầu tuột mau xuống. Chân của anh ta vừa chạm đất thì tên chính trị viên cũng vừa bước tới và lên tiếng cằn nhằn: "Đó, bây giờ anh thấy chưa?" Tư Cầu đứng xuống đất, cúi xuống lấy cây tiểu liên lên đặt dựa vào gốc cây lên rồi bình tĩnh hỏi lại: "Thấy cái gì? Hồi nãy tôi đã bảo anh phải cẩn thận mà anh nhất định không chịu nghe." Tư Cầu bực mình hỏi lại: "Mà đã có cái gì chưa? Thì tay nó kéo tới rần rần đó, còn gì nữa?" "Bộ ngán rồi hả? Nếu anh có ngán á thì tôi đâu có dám ép anh ở lại. Anh muốn giao trước á thì dông đi chứ còn đứng đây nói lát giáp cái gì nữa." Tên chính trị viên sưng sộ: "Anh đừng khi dễ tôi không được đâu nghe. Anh đã vậy mà còn không biết phục thiện gì đó à?" "Cái gì mà phục thiện? Bộ anh nói mình bị tay nó dây rồi sao mà bây giờ anh cặn nhằn với tôi chứ?" Tên chính trị viên hất hàm chỉ về phía quanh đèn pha xe mỗi lúc mỗi gần: "Thì đó, bây giờ anh phải cho anh em rút lui gấp để bảo toàn lực lượng." "Tôi nói anh đừng có giận nha, anh không có biết cái khỉ khô gì hết á, mà cứ xía cái miệng vô hoài à. Xe Tây nó đi tình cờ như vậy chứ bộ tụi nó biết có anh em mình ở chỗ này sao? Tiện đây tôi cũng cho anh hay luôn thể nha, tôi cũng đã quyết định cho anh em nằm tại đây để kích tụi nó đó. Ý trời, anh nói thiệt hay nói giỡn đó? Thiệt. Và bây giờ anh chịu khó gian ra xa đi, để tụi này mần công chuyện. Nói xong, Tư Cầu vội ra bước về phía anh em. Tên chính trị viên níu áo anh ta lại. Anh biết tụi nó đông hay ít thế nào đó, mà dám làm ổn vậy? Tư Cầu gạt tay anh ta ra. Không biết sao dám mần. Tụi nó có hai xe, mình tấn công với một cú này gỡ vốn cho mấy chuyến đi ăn chát vừa qua, rồi về nghỉ mới sướng. Biết có cản trở nữa cũng vô ích. Tên chính trị viên đành đứng lặng nhìn Tư Cầu đi cắt đặt anh em bố trí rải rác dọc theo hai bên đường để chờ hai chiếc xe nhà binh Tây chờ tới. Trời đã mờ mờ sáng, bốn ánh đèn pha của hai chiếc xe nhà binh chạy thật nhanh, đua nhau rọi ánh sáng một khoảng đường và như muốn ngấu nghiến nuốt ngốn khoảng đường sắp tới. Tư Cầu đứng sổng lưng nhìn kỹ, đó là một chiếc xe jeep dẫn đầu, rồi kế là một chiếc xe vận tải cỡ tách tách, hai kiểu xe mà anh ta quá quen thuộc hồi còn ở trên căng. Anh ta biết rõ chỗ ngồi của tài xế ở bên nào và thùng xăng của mỗi chiếc xe để ở đâu. Tư Cầu bắt mỉm cười khi nghĩ rằng hai chiếc xe ấy đi ẩu trên con đường này thật chẳng khác gì cuộc phục kích cũng ẩu tuốt của anh ta. Và tự nhiên Tư Cầu đưa mắt nhìn về chỗ tên chính trị viên ẩn nấp để lẩm bẩm một mình. Ẩu, nhưng mà ẩu có căng. Tư Cầu chậm rãi lên cò súng rồi đưa tay lên sờ sờ mấy quả lựu đạn mang trước bụng. Chất thép mắt lạnh làm cho anh ta có một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Ánh đèn pha xe hơi đã rọi sáng mấy bụi rậm mọc trên lề đường phía trước mặt Tư Cầu. Anh ta cất mũi súng lên, canh đúng vào chỗ phía tài xế ngồi, rồi ria một loạt. Trong buổi sáng tinh sương loạt chính tiểu liên của Tư Cầu nổ nghe giòn vô cùng. Có tiếng kiếm bể nghe loàng xoảng, chiếc xe đảo lia, hai ánh đèn pha cũng theo đó mà vô qua vô lại. Để rồi cuối cùng chiếc xe bên sầm xuống một cái hố bên vệ đường và nằm im luôn ở dưới. Chiếc xe sau chưa kịp thắng lại thì từng loạt súng ở một bên mày đường tua tủa nã ra, rồi tiếng rít ghê rợn của chiếc xe tăng rất lại cùng tiếng la lối quát tháo của bọn người trên xe vang lên rõ mồn một. Bọn lính Tây vội đua nhau tông nhảy xuống nắp về phía bên kia đường để bắn trả lại. Những trái hỏa trù cũng đồng thời bay vút lên trời để báo hiệu cầu cứu. Vừa lúc ấy, một đám trung đội nằm tập sẵn ở bên kia đường cũng bắt đầu cho nổ súng và tung lựu đạn lên ao ở phía sau lưng địch quân. Bị dồn ép một cách hoàn toàn bất lợi như thế, bọn lính trên xe thì chống trả yếu ớt. Rồi lần hồi mấy cây trung liên ngưng nổ. Chỉ 10 phút sau, sau một loạt đạn tung lên ầm ầm, rồi kế một đợt xung phong không có gì là cam go cho lắm, tiếng súng đã im bặt. Tư Cầu tay xách tiểu liên chậm rãi bước lên lộ, tiến về phía chiếc xe đậu chỉnh hình trên đó. Thấy anh trung đội phó chạy ra, Tư Cầu hất hàm hỏi Chiếu Lệ. Xong xuôi hết rồi hả? Có cái gì mà không xong? Bên mình có cha nội nào chạy ra sức chán gì không vậy? À, có sơ sơ, nhưng chẳng có anh nhầm gì ráo à. Thôi lo coi anh em thu dọn chiến trường gấp rút lên đi, rồi đốt mẹ hai cái xe đi. Mà anh có biết cách đốt xe không hả? Anh trung đội phó cười đáp. Ý trời, anh khỏi lo chuyện đó. Sửa xe thì tôi chịu dốt, chứ đốt xe thì mới hồi. Vừa lúc ấy, tên chính trị viên lại lò mò ra đến nơi. Hắn ta ngó quanh quẩn một hồi, rồi tăng hắn lấy giọng để hỏi Tư Cầu. Bộ à, xong hết rồi hả anh? Chà, anh đánh cầu Âu một chuyến á mà anh được ha? Tư Cầu cười mũi. Cầu Âu sao được anh? Có chiến thuật, có kế hoạch đàng hoàng. Mở thôi, anh không có biết quân sự khỉ gì hết á. Tôi có nói nhiều anh cũng không có hiểu đâu. Tên chính trị viên tìm cách bắt bè Tư Cầu. Ủa, sao anh để cho anh em mạnh ai nấy thu đoạt chiến lợi phẩm? Như vậy là quá bừa bãi. Mình phải biết món nào cần dọn trước, món nào cần để sau, chứ làm xô bồ như vậy bất lợi lắm. Tư Cầu bực mình là lớn. Cha nội này nha, sao có chuyện với tôi hoài vậy? Anh em họ đánh giặc nhiều, họ dư biết cách lấy những cái thứ cần mà. Cái đó tôi xin anh khỏi có lo. Rồi Tư Cầu cấp tiếp gọi viên trung đội phó. Ê anh ơi, anh làm ơn coi có cái đồng hồ di le hay Mojado nào đẹp đẹp á, anh tước cho tôi một cái coi. Từ hôm nay anh chính trị viên ảnh đặt cọc tôi một chiếc á, mà tôi cứ hứa là hứa hồi hoài à. Anh trung đội phó mỉm cười rồi chạy đi. Một lát sau, anh ta trở lại cầm một chiếc đồng hồ đeo tay và một hộp thuốc lá ăn lê trao cho Tư Cầu. À đây anh, à, có cái này coi bộ khá khá, tôi lấy đỡ để đưa trước nha. Tư Cầu vui vẻ đón lấy và trao luôn cho tên chính trị viên. Đây anh cầm tạm đây. Tên chính trị viên dễ nấy. Ê chết, anh làm gì không có được ạ. À? Ê, chỗ anh em tụi mình chứ có ai xa lạ đâu mà anh ngại. Rồi như để cho tên này khỏi ngượng, Tư Cầu mở hộp thuốc thơm ra mời. Đây nè, anh hút bảy đồng điếu cho nó ấm bụng đi. Tên chính trị viên vội bỏ chiếc đồng hồ vô túi, rồi vừa cười là sẻn lẻn. Chà, lâu ớn tôi mới được thưởng thức cái thứ này ạ. À. Ừ. Thứ đồ của thực dân đế quốc, cám dỗ lắm ạ. Mấy anh lớn mà hay được thì mệt ạ. À. Tư Cầu tươi cười vỗ vai hắn. Anh khỏi lo chuyện đó. Đoạn quay ra phía trung đội phó, Tư Cầu dõng dạc hạ lệnh. Nè anh phó, anh nhớ kiếm để riêng ba mớ chiến lợi phẩm đặc biệt để đưa về nạp cho mấy anh lớn đó nghe. Viên phó dạ một tiếng thật lớn rồi bưng bà chạy đi. Vừa lúc ấy có tiếng lao sao đằng phía chiếc xe jeep nhủi đầu xuống mương ruộng. Chân nhà hồng thủ bắn à nghe. Tiếng đàn bà léo nhéo chen vô với tiếng đùa bỡn của một số du kích đang bao quanh chiếc xe ấy. Tư Cầu ngạc nhiên vội rào bước đi tới về phía đó, và tên chính trị viên cũng lẽo đẽo theo sau. Gần tới nơi, Tư Cầu đã lên tiếng hỏi. Cái gì mà ào ào đó vậy mấy cha? Một đội viên nhanh nhậu chạy lại. Ê anh Tư ơi, có một cô ngộ vàng trời mây còn ngồi đút ở trong xe jeep đó. À, tụi này mới sáng lại cổ la lối om sòm và còn chụp lấy cây côn của thằng quan hai chất lật ngửa trong xe, rồi đòi bắn tụi này nữa. Anh em thấy ngộ ngộ nên đứng trầm nhôm ở đó coi chơi á. Tư Cầu vừa bước tới vừa chắc lưỡi. Mấy cha này thiệt quá trời à. Thì hạ mẹ đi đi, để còn rút về cho mau. Mấy cha hễ thấy có đàn bà thì cha nào cho nấy như thèm khát từ đời có lũy nào vậy. Ê hạ đâu uống vậy anh Tư? Thứ này là thứ ở thành, ngon lành lắm à. Anh em đề nghị với anh cho anh em xin xác của cổ thì tốt lắm à. Tư Cầu trừng mắt. Đừng nói xà nà, mấy cha bị cái tật đó mà có ngày chết không có kịp ngáp rồi nha. Ủa con mẹ đó nó lấy cò bậy một cái rồi sao? Anh kia cười hề hề. Bố nội nó bây giờ cũng không có dám nổ súng à. Bị nó thấy tụi này hơi làng chàng một chút nên nó đâm hoảng rút cạn mạng cây súng của thằng Tây ra quơ quơ để giả tụi này không cho sát lại gần vậy mà. Thấy Tư Cầu bước tới, đám anh em giãn ra nhường lối. Tên chính trị viên định nối gót theo Tư Cầu, nhưng có một đội viên vội lên tiếng. Anh tôi có chừng đó nghe, con mẹ trong xe giữ như cọp cái, tụi này cũng chưa dám sát vô đó. Tư Cầu dừng lại, trong lúc tên chính trị viên lần vô đám anh em, Tư Cầu quay qua hỏi những người đứng gần đó. Sao mấy cha không có tung mẹ một trái lựu đạn vô trong xe để cho rồi đi, để tụi mình còn đi về chứ. Một anh mau miệng đáp. Tung thì được rồi, nhưng làm vậy uống lựu đạn và uống luôn người trong xe nữa. Cả hai thứ đó anh em mình đâu có dư giả gì đó anh Tư. Tư Cầu mỉm cười nói. Thiệt tôi cũng chạy mấy cha. Thôi để tôi kêu con mẹ ra và cam đoan thả con mẹ muốn đi đâu thì đi. Rồi mình đốt luôn chiếc xe cho nó rồi đi. Chứ anh em cứ đành đàn ở đây hoài á, tụi tiếp diện lên tới mệt ra. Tư Cầu vừa toan bước tới thì tên chính trị viên gọi giật ngược anh ta lại. Anh Tư, thứ đó cũng là diệt gian phản quốc, anh thả không được đâu nghe. Phải bắt dẫn nó về ủy ban để cho mấy anh lớn định liệu. Một vài anh em khác cũng hùa theo nói giỡn. Thả uống lắm anh Tư ơi. Ôi anh Tư ơi, anh cho tụi này xin tạm cô đó xài đỡ trong cái cơn ngặt nghèo này đi. Rồi sau đó mấy anh muốn thả cổ cách nào đó thì mặc tình à. Ôi thứ này năm khi mười gạ mới có được lần thả sao được anh Tư. Anh em mình ở dưới miệt này ăn cá kho quẹo hoài nhán quá anh Tư ơi. Tư Cầu tuy bực mình vì lối hạ lệnh của tên chính trị viên, nhưng cũng phải phì cười theo mấy anh em khác. Được rồi, anh em để tôi liệu. Mà con mẹ này cũng thuộc cái thứ lô can chứ bộ đồ Tây thiệt hay sao mà mấy cha lao nhau quá cỡ vậy. Đoạn Tư Cầu thủ sẵn khẩu Tiểu Liên trước bụng và chậm rãi bước về phía chiếc xe Jeep. Mấy anh em ở chung quanh đó cũng hườm súng sẵn. Trời đã sáng hẳn, Tư Cầu đã nom thấy rõ hai gạch vàng trên vai của tên sĩ quan địch chết nằm dựa ngửa vào băng sau xe. Anh ta đứng lại và dõng dạc lên tiếng gọi: "Cô nào ở trên xe đó làm ơn quăng súng xuống đất và bước ra không thôi." Tư Cầu chưa dứt lời thì người đàn bà trên xe nhảy sổ xuống đất, làm cho Tư Cầu giật mình, trong mũi súng lên định ria liền. Nhưng anh ta bỗng buông thõng khẩu Tiểu Liên xuống, lắp bắp kêu lên: "Ủa, em ba?" Đàn bà hấp tấp chạy lại: "Trời ơi, anh Tư!" Hai người đã đối diện nhau và cứ đứng ngó sững nhau. Một lát sau, con ba, vì người đàn bà sống sót trên xe chính là con ba, gượng cười níu lấy tay Tư Cầu, nghẹn ngào nói: "Em không có gì, gặp là anh như vậy." Tự nhiên Tư Cầu vội rút tay về và lúng túng hỏi lại: "Vậy mà anh cứ tưởng ai á, mà em đi đâu như vậy nè? Bộ ông quan hai ở trên xe?" "Thì ổng chứ ai, anh thiệt hết sức à." Anh em ở ngoài chưng hừng trước cảnh tượng bất ngờ ấy, và trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác thì tên chính trị viên đã xông lên chụp lấy cánh tay của con ba định tước khẩu súng. Con này nổi giận vùng mạnh cho sút tay rồi lẹ làng quăng khẩu súng xuống đất bãi cỏ trước mặt. Anh em đứng gần đó và cả Tư Cầu nữa chưa kịp đối phó ra sao thì con ba thản nhiên hất hàm chỉ về phía khẩu súng nằm trơ trên mặt cỏ: "Đó, ai muốn lấy thì lấy đi, chứ làm cái gì mà chụp giật có kỳ quá." Tên chính trị viên lồng lên định xông lại nữa, nhưng Tư Cầu đã níu hắn lại: "Bình tĩnh lại anh, anh sao bột chột quá." Đoạn anh ta bước lại nhặt khẩu súng lên nhét vô lưng quần rồi day qua bảo các đội viên: "Thôi anh em đi dọn dẹp chiếc xe giúp cho nó xong đi, rồi phóng quả nó luôn thấy. Các xác chết và thương binh địch thiên để riêng qua một bên đi, để lát nữa tụi nó lên tụi nó trở về." Tên chính trị viên hầm hầm nói chen vô: "Còn cái con diệt gian này?" Tư Cầu trả lời gọn lõn: "Tôi thả cô này, muốn đi đâu thì đi." Không phải chỉ có tên chính trị viên mà cả bọn đứng chung quanh đều quay phắt lại. Một vài người ngạc nhiên hỏi lại một lượt: "Thả hả?" Tư Cầu thản nhiên gật đầu: "Thả cổ ra chứ giữ lại tới mồ tới tổ gì tôi." Tên chính trị viên bước lại gần Tư Cầu: "Ê anh Tư, anh làm ngang vậy không có được đâu nghe. Anh ngó lại anh em coi có ai tán thành cái quyết định động trời đó của anh không." Tư Cầu liếc qua một vòng và anh ta vừa bực tức và cũng vừa đau khổ khi nhận ra bao cặp mắt dữ dội vừa thèm khát của đám anh em đang long lên nhìn chằm chọc vào người con ba như muốn bám sát không cho cô ta chạy thoát, như để sẵn sàng xông lên ngấu nghiến vồ lấy. Tư Cầu cúi đầu thở dài. Vừa lúc ấy có tiếng máy xe chạy vang lại mỗi lúc mỗi gần. Tư Cầu ngước mặt lên rồi hạ lệnh cho anh em dọn dẹp xăng xăng lên rồi mình rút cho gấp, tụi nó kéo đến là cũng gần tới rồi đó. Rồi liếc mắt nhìn thấy anh em còn ngần ngừ một chỗ, Tư Cầu mới chực nhớ đến con ba: "Còn cô này, cô sẽ đi theo anh em mình." Đoạn Tư Cầu dây qua bảo con ba: "Em cứ yên tâm, không sao đâu. Có cần lấy đồ đạc gì trên xe không?" Con ba lắc đầu: "Đồ đạc còn cả đống ở trên xe, nhưng đến nước này thì đem theo làm gì nữa. Chắc mấy ảnh tính giết em phải không anh? Mà quên nữa, bộ anh chỉ huy cái toán quân này hả?" "Ờ, không ai dám động tới em đâu. Nếu em là một người khác thì bầm dập dữ ra, nhưng có anh thì ít ra mới trả thả anh trước rồi mới làm gì đó thì làm. Thôi em ráng bước mau lội theo anh nghe." Con ba đứng khựng lại: "Như vậy anh bỏ thầy kệ em, chứ anh dính dáng vô rồi có sao không? Em thấy sao họ gầm ghè dữ quá, nhất là cái ông gì mà có dáng cao ráo đứng gần anh đó. Đến đây, con ba liếc nhìn về phía sau lưng Tư Cầu. Kìa, thằng Chả còn đứng canh chừng kìa. Tư Cầu níu lấy tay con ba lôi đi, vừa cười lại. Ôi, cái thằng ó đầm mà kể số gì. Cái thằng chuyên môn kiếm chuyện đó, anh đâu có ngán đó. Anh em trong trung đội hấp tấp kéo đi, lội băng qua ruộng để lẩn vào đám rồng cây tùm ở tuốt trong phía xa lộ cái. Tên chính trị viên vẫn lẽo đẽo theo sau con ba và Tư Cầu. Toán quân vừa bước lên mí rồng thì đã nghe súng nổ vang rền và khí lộ xa. Đoàn xe cấp cứu của Tây đã đến chỗ hai chiếc xe bị phục kích và bắn cầm chừng về phía lùm bụi ở hai bên lộ một hồi, rồi rút về căn cứ sau khi cho chở đi mớ xác chết và thương binh. Thấy tình hình êm trở lại và địch quân không dám mạo hiểm đuổi theo, Tư Cầu ra lệnh cho anh em chậm bước lại, vì từ nãy giờ mạnh ai nấy càn bụi lội mương nên đều thấm mệt, nhất là con ba đầu tóc rũ rượi, quần áo lấm lem, có vẻ thiểu não vô cùng. Vì lo đi cho mau nên từ khi rời khỏi đường lộ, Tư Cầu và con ba không có dịp trò chuyện với nhau. Tư Cầu dừng bước đợi con ba. Chắc mệt lắm phải không em? Em ráng đi chút nữa đi, tới chỗ đám giường đằng kia mình nghỉ trơn để anh bàn với anh em về cái chuyện của em. Bàn gì nữa hả anh? Em tưởng mấy anh dẫn em về trỏng để mò tôm mò cá gì rồi chứ. Đúng lý ra thì phải vậy, nhưng để anh ráng bàn với họ xem sao. Anh tính xin họ thả em á. Hay là anh xin họ cho em theo luôn với anh? Tư Cầu buồn bã lắc đầu. Cái đó không được đâu em à. Mà em đi đâu với ông Quang Hai để gặp tai nạn vậy? Ổng không có còn coi sóc trên căn nữa sao? Thôi rồi anh à, ổng được lệnh đổi đi về dưới này kế gặp nạn như vậy nha. Phải về có ông Hai và em đi trên chuyến xe đó, anh đâu có cho anh em phục kích làm gì cho nó thêm rắc rối như vậy nè. Anh về sao được mà về? Bây giờ anh tính sao đây anh? Tư Cầu ngoái lại nhìn về phía tên chính trị viên đang đi gần tới hai người. Kẻ có cái thằng mắt toi đó, chứ đối với mấy anh em khác thì anh cũng dễ, anh dễ nói. Mà em cứ nín thinh đi, để anh liệu cách bàn tính với anh em đằng này. Dù sao anh cũng nhất định thả cho em đi, rồi đi về mấy cha lớn tính gì thì tính. Không lẽ mấy cha giết anh thế mạng được sao? Mỗi cái trận mới rồi cũng đủ vốn để nói chuyện với mấy cha. Chợt nhớ đến tình cảnh tang tóc của con ba, Tư Cầu ấp úng nói tiếp. Xin lỗi em nghe ông ba, anh không có kịp suy nghĩ nên nói lỡ lời. Dù sao ông Quang Hai tử trận cũng là chồng của em. Anh khỏi phải thắc mắc về chuyện đó. Rồi cô nhìn thẳng vào mắt Tư Cầu. Nói thiệt với anh nha, đời em đến đây kể như là chán chê nhiều lắm rồi. Em tuy mới lạc vô đây, chứ nhìn sơ qua em cũng dư biết là anh ở trong cái thế lòng chồng lắm. Đời của anh còn dài, em không có muốn gì em mà anh phải chịu nhiều phiền lụy về sau. Mà với mấy cha nội trong này nha, em coi bộ á khó nhiều đó anh. Em á rành bằng anh sao? Dầu có bề nào đi nữa thì cũng không có bằng những cái nỗi hiểm nguy mà em đã phải đương đầu để đưa anh trốn thoát khỏi căn lúc trước. Hiểm nguy nhưng không có khó xử. Lúc ở trên căn á chỉ có em và anh, còn bây giờ đây á đó phải chuyện riêng của hai đứa mình nữa. Còn mấy anh em kia làm chi? Tư Cầu cúi đầu làm thinh. Vừa lúc đó, tên chính trị viên cũng mo men lại gần và lên tiếng bắt chuyện Tư Cầu. Tôi coi bộ yên rồi đó anh Tư. Tư Cầu muốn trả lời móc họng lại một câu, nhưng anh ta lại đáp xuôi theo. Chắc tụi nó rút về hết rồi đó. Tên chính trị viên ngó con ba, vừa bước tránh đi, rồi hỏi Tư Cầu. Còn cái vụ này anh tính sao đây anh Tư? Tư Cầu nhíu mày có vẻ bực mình. Thì còn tính sao nữa, tôi muốn thả cho cổ tại chỗ mà coi bộ anh không chịu. Tên chính trị viên nói chen vô liền. Đã, không phải chỉ một mình tôi đâu nha anh Tư, còn mấy anh em khác nữa chi. Mà tôi nghĩ anh em cũng có lý. Anh tiếc cái gì cái đồ mắc to này, và thiệt ra thì cũng không có đáng để cho mình dắt về trình với mấy anh lớn. Coi hồi nãy anh nằng nặc đòi đưa về ủy ban cơ mà. Tên chính trị viên cười gượng đáp. Thì theo nguyên tắc mình phải làm đúng như vậy. Nhưng tôi nghĩ mình cũng nên châm trước. Anh em đánh trận khổ nhọc, chết nay chết mai không chừng. Chà, anh thương anh em quá ha. Tên chính trị viên có vẻ bất bình. Coi, tôi có trách nhiệm về tinh thần của anh em mà. Ừ, rồi sao nữa? Thì tôi nghĩ mình cũng nên uyển chuyển tùy theo trường hợp. Chứ cái con vợ Tây này mình nên ban thưởng cho anh em sử dụng. Cái cầu đứng phách lại. Anh nói nữa tôi đọc anh gãy răng cho coi. Chánh trị đắc gì vậy? Tên chính trị viên cũng trợn mắt. Bọn coi nó trọng hơn anh em hả? Trọng hơn một mình anh thôi à. Hắn ta bực tức xốc lại khẩu súng đeo lùng lẳng bên đùi, bước tới một bước rồi dừng lại, ngoái cổ hỏi Tư Cầu. Chứ bây giờ anh tính sao đây hả? Tư Cầu dõng dạc đáp. Chút nữa rồi anh sẽ biết. Tôi đợi đi tới đám giường măng cục ở trước kia rồi họp tất cả anh em lại để tôi trình bày về trường hợp đặc biệt này. Tôi tin rằng thế nào anh em cũng sẽ nghe theo lời của tôi và để cho cô ba đây muốn đi về đâu thì đi. Tên chính trị viên cười gằn. Anh làm sao mà cái con mẹ này còn sống thông dong được? Tôi kêu anh bằng cha. Tư Cầu cũng cười gằn lại. Thì để nữa rồi coi. Đoạn anh ta quay qua ngoắc con ba đi tới. Đi mau mau đi em. Rồi thấy con ba ngó chừng chừng tên chính trị viên, Tư Cầu vội tiếp lời. Em lại đây nè, đừng có sợ khỉ gì hết á. Khi nào còn có anh ở đây á, thằng nào rớ tới lông chân của em á thì nó cũng cùng mệt á. Đến một vườn măng cụt rậm rạp, Tư Cầu ra lệnh ngừng lại và cho tập hợp anh em đứng bên cạnh cô ta. Tư Cầu dõng dạc lên tiếng. Việc này gấp rút nên tôi không có nói cà kê dê ngỗng gì hết á. Tôi muốn thả cô này, vậy anh em tính sao? Tên chính trị viên hỏi liền. Xin hỏi anh vì sao thả cổ chứ? Tư Cầu hăng hái đáp. Vì cổ là một ân nhân cũ của tôi. Cổ đã cứu sống tôi trên căn. Người đàn bà đã liều chết giúp tôi vượt căn hồi tôi bị Tây Bắc đưa lên Sài Gòn. Mà anh em đều có nghe tôi kể chuyện lại. Chính là cô này đây nè. Một số anh em ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Rồi mọi người sầm xì bàn tán với nhau, lăng xăng như lấy làm kỳ thú lắm vậy. Thấy thế, tên chính trị viên hét to lên. Ê! Cái đó thuộc về chuyện riêng của anh, chuyện cá nhân của anh mà anh đem bơi ra đây làm chi hả? Điếc thấy con ba có vẻ ngơ ngác giữa đám người xa lạ đang quyết định về sự sinh tử của mình, Tư Cầu liền hướng về cô ta mỉm cười như để trấn an, rồi hất hàm hỏi lại tên chính trị viên. Sao lại chuyện riêng? Chuyện riêng mà đã trở thành chung thì nếu cổ không liều mạng lúc trước thì làm gì có thằng này ngày nay để sống chung với anh em như thế này nè. Tên chính trị viên cười lên hồ hố. Có mỡ thì chợ cũng đông, bằng không có mỡ thì chợ cũng không thua gì. Anh làm như anh là anh hùng cứu quốc số một vậy. Cái cỡ của anh ha, tôi nói đây anh đừng có buồn nha. Cái cỡ của anh cầu lấy thúng cỡ một dạ mà xúc 7 ngày 7 đêm cũng không hết nữa đó. Tôi cầu chụp lấy cây côn của viên quan hai tay từ trận, dắt trước một bên cây hairstand ruột của anh ta và lên cò nghe cái rắc, làm cho tên chính trị viên hoảng kinh nhảy nai và la chói lói. Rồi hắn ta cũng lập cập rút lấy cây lục của mình ra quơ quơ trước mặt như muốn xua đuổi Tư Cầu đi giang ra xa vậy. Trong lúc ấy, anh trung đội phó nhảy lại giữ lấy bàn tay cầm súng của Tư Cầu và nhăn nhó nài nỉ. Ý trời ơi, anh làm vậy là không có nên đó anh Tư. Tư Cầu quắc mắt hỏi lại. Bộ anh tính binh đó hả? Anh phó vội buông tay Tư Cầu và chắc lưỡi liên hồi. Anh nói vậy là không có hiểu bọn tôi rồi. Nhưng anh nổi nóng bắn chết thằng cha rồi về trọng, biết ăn nói làm sao với mấy anh lớn đây. Thôi anh Tư à, thằng cha muốn nói gì thì thầy kể nó mà. Tư Cầu gườm gườm nhìn về phía tên chính trị viên. Anh để tôi nã cho nó một phát rồi muốn tới đâu thì tới. Bộ nó nói tôi sò với nó hoài sao chứ. Cái thứ này nhịn riết rồi nó lừng lên đó anh. Dầu cho có bề nào đi nữa, bất quá tôi bỏ nơi đây mà dông đi, chứ ai làm gì được tôi. Anh giết thằng cha rồi, anh bỏ anh em đây để đi trốn, cái chuyện đó dễ rồi. Nhưng tôi hỏi anh, anh trốn mấy tay tổ dưới này thì được, chứ bộ anh tính trốn luôn kháng chiến sao? Mà anh thì nhất định không có chạy theo tay rồi. Tư Cầu buông thõm khẩu súng xuống, thở dài. Anh nói phải, tôi trốn kháng chiến không được và bỏ anh em đi cũng không có đành. Nhưng thôi, việc đó tôi sẽ liệu sau. Còn bây giờ Tôi xin anh em nghe theo tôi một lần này đây. Nói đến đây, tôi cầu ngước mặt nhìn về phía anh em đang đứng rải rác ở chung quanh. Tôi xin anh em làm phước tha cho cô này. Như tôi đã có dịp kể sơ qua cho anh em nghe, cô này chẳng những là ân nhân của tôi mà còn là người quen biết, người đã có lúc ăn ở với tôi chẳng khác như một cặp vợ chồng. Ngừng một chút, như để dằn xuống nỗi xúc động đang trào dâng trong lòng, tôi cầu lại nói tiếp. Tôi xin anh em cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Tôi xin anh em tránh cho tôi một việc làm tổn âm đức, thất nhân tình. Hơn nữa, nếu xét cho cùng thì cô này chẳng có tội tình gì cho nghiệt lắm. Trong cái thời buổi loạn lạc này, một thân đàn bà con gái không cha, không mẹ, không nhà, không cửa, sống nổi trôi từ trên xứ người cho tới khi đụng người chồng bây giờ. Hoàn cảnh như vậy tuy không có tốt đẹp gì, nhưng cũng thiệt đáng xót thương. Vợ con, chị em mình may mà ở yên dưới giường, chứ nếu mà gặp cảnh lưu lạc bơ vơ giữa nơi xa lạ, trên chợ búa thị thành, thì việc không biết đâu mà lường trước được. Biết thấy mọi người có vẻ cảm động trước những lời lẽ tuy mộc mạc nhưng chí tình của Tư Cầu, tên chính trị viên bèn hét lên. Ai dạy thì nghe theo lời chả, chứ tôi nhất định không tha con diệt gian đó nghe. Con ba từ đầu chí cuối nín thinh, này nghe nói vậy cũng nổi gióa nói trả lại. Anh không có biết trách gì hết mà cũng xía vô hoài à. Thử thời anh gặp hoàn cảnh của tôi, anh còn tệ lậu hết chỗ chê nữa. Đoạn nó xoay qua bảo Tư Cầu. Thôi anh Tư, anh để mấy chả mua ăn thịt ăn cá gì em đó thì làm, chứ bộ mấy chả nói con này sợ chết lắm sao chứ. Tên chính trị viên cười rộ lên. Cái bản mặt như vậy mà còn làm bánh hoài, thứ đồ ôm hót ba thằng Tây mà còn cái giọng như bà nội người ta. Cái thứ của mày á thì chỉ có cách gọt đầu lột quần áo rồi đóng bè chuối thả cho trôi lên trôi xuống như dòng sông thì mới xứng. Con ba chỉ mới vừa hứ một cái thì Tư Cầu đã lên tiếng chen vô. Thôi em ơi, thôi sức đầu mà em nói tài đồ với cái thằng cha là lão mép đó. Con ba nhìn lườm lườm tên chính trị viên rồi cười mũi đáp lời Tư Cầu. Em thấy anh em ở đây coi bộ dễ chịu hết, riêng có thằng chả làm hùng làm hổ quá trời. Không biết thằng chả là ông hoàng ông trấn gì mà dữ vậy. Bộ nó nói em đây không có mồng có mỏ hay sao? Cái thứ đó nha, hồi em ở trên Nam Giang mà láng chán là em đạp quần lên đầu liền á. Thấy con ba xài xẻ tên kia như vậy, Tư Cầu cũng mát rượt một phần nào. Nhưng sợ con ba đi quá trớn nên anh ta vội chặn nó lại và day qua hỏi anh em. Từ nãy giờ tôi nói sơ sơ vậy chắc anh em cũng dư rõ về cái trường hợp đặc biệt này rồi. Anh em nghĩ lại coi, trong cái thời buổi giặc giả loạn xạ này, tha hay giết thêm một người nữa thì có nghĩa lý gì đâu. Huống hồ gì đây là một người đàn bà đáng để cho anh em xót thương hơn là thù ghét. Tôi đã nói hết lời với anh em rồi, vậy bây giờ anh em tính sao đây? Tên chính trị viên lại la lớn lên. Tính giết đó chứ tính sao nữa. Anh em đừng có nghe theo cái thằng cha đó nghe. Thằng cha tính đánh đòn cảm tình với anh em đó. Tức Cầu lừ mắt nhìn hắn ta. Tôi hỏi anh em chứ bộ tôi hỏi anh sao? Tên chính trị viên đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nói gằn. Thì anh em có giỏi á thì đứng ra trả lời đi. Thấy mọi người đều nín thinh, anh phó bèn tằng hắn lên một tiếng rồi rụt rè nói vô. Theo tôi á thì tụi này không có ý kiến gì đâu. Việc này xin để cho hai anh lớn ở đây tính, sau đó thì tính, miễn là êm thấm thì thôi. Tên chính trị viên gật gù. Đã, anh thấy chưa anh Tư? Phần tôi quyết không tha cái con này, và tôi cũng xin nói thêm để anh em ở đây rõ, tất cả anh em ở đây sẽ chịu trách nhiệm hết chọi nếu để con diệt gian này tẩu thoát. Tư Cầu chưa biết nói năng ra sao thì con ba đã bước lại bên anh ta rồi quắc mắt nhìn tên chính trị viên nói xanh từng tiếng. Bộ anh nói con nhỏ này sợ chết sao? Phải sợ chết. Sao hồi tôi còn kẹt trên xe, mấy cha không có dám sát lại gần. Nhưng thôi, mấy anh muốn cho tôi phải chết hả? Được rồi, tôi sẽ chết cho mấy anh vừa lòng. Đoạn nó quay qua nắm lấy tay Tư Cầu và cố lấy giọng thản nhiên nói. Anh Tư, nếu em có phải tội chết, em xin anh một ân huệ cuối cùng. Tư Cầu cự nự. Cái gì mà chết hoài không biết nè. Anh đố thằng nào dám động tới em á. muốn giết em phải bước qua cái xác chết của thằng này nè. Con ma tha thiết nói tiếp, em rõ buồn anh lắm rồi, nhưng mà việc này đâu có đáng để cho anh thí mạnh một cách rẻ rề như vậy. Anh để giặt xài những dịp khác cho nó có nghĩa lý hơn. Nếu anh thiệt còn thương tưởng đến em chỉ dám xin anh có một điều. Em sẵn sàng để cho anh em xử tử, nhưng em muốn được chết bằng một phát đạn, bằng một lưỡi dao của chính tay anh kìa. Thiệt, không có cách nào chấm dứt cuộc đời trôi nổi của em mà làm cho em mát dạ, hưởng lòng hơn cách đó được. Cái ơn huệ cuối cùng mà em cầu xin anh chỉ có bấy nhiêu thôi anh Tư. Tôi cầu gạt ngang. Ê, đâu có được em. Đoạn anh ta trong mũi súng lên, vắt mắt nhìn tên chính trị viên, nhìn tất cả anh em đứng chung quanh, rồi cất tiếng rồn ràng nói: Xin anh em đứng xe ra một chút để cho cô này đi, đừng có ai cản trở, ngăn chặn làm gì vô ích. Thấy vẻ mặt dữ dội của Tư Cầu, các anh em vội bước giang ra hai bên, còn tên chính trị viên thì đứng sừng sững ở một chỗ, nhếch mép cười lạt. Tư Cầu đảo mắt nhìn một vòng, rồi ngập ngừng nói với con ba: Thôi, anh đi đi. Cái phần kiếp của hai đứa mình á, là chỉ hiệp đó rồi lại tan đó, kỳ nào cũng yên vậy. Em cứ lội trở lại theo con đường mà mình đi qua hồi nãy á, để lên lộ cái đón xe. Xe cũ bây giờ lưa thưa lắm, nhưng em khỏi lo, vì thấy còn sớm, và từ đây cho tới trưa thế nào em cũng gặp một chiếc. Con ba ngó sững Tư Cầu rồi lắc đầu thở dài. Anh Tư, anh làm như vậy là nguy cho anh lắm nha. Tư Cầu gượng cười đáp: Năm thủa mười thì mới gặp lại em, mà lần nào cũng lọt trong cái hoàn cảnh mệt hết. Vì vậy hoặc em phải liều, hoặc là anh phải ráng, chứ có lần nào hai đứa mình chia tay một cách sững sờ, một cách thảnh thơi đâu. Thôi, em vô đi đi cho mau, để anh còn cho anh em về nghỉ. Em đi cho được mạnh giỏi nha. Con ba liếc mắt nhìn ra chung quanh, một số anh em đứng chống súng có vẻ cảm động chứng kiến cảnh ly biệt của hai người. Một số khác ngồi ngó lơ vào trong đám măng cuộc, như không muốn dính dáng gì với ai hết. Và tên chính trị viên đứng riêng rẽ một mình, mắt ngó láo liên, môi mím chặt, chứ không còn mỉm cười thách đố như ban nãy nữa. Con ba vẫn không rời mắt nhìn hắn ta và thấp giọng bảo Tư Cầu: Em có đi được thì chắc chắn là anh ở trong này sẽ bị làm khó dễ gắt cho anh.